Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Đừng có ngừng. Hiện tại cầu xin tha thứ. Trễ. Tôn Chiến cười lạnh nói. Trên tay kiếm hàn mang càng tăng lên, sát ý lăng nhiên, một kiếm đâm thẳng Tần Dịch trái tim. Đinh, một tiếng kêu khẽ như cây kim đốt lên thép tấm. Răng rác, răng rác, răng rác, ngay sau đó là liên tiếp kim loại vỡ nát giòn vang. Tôn Chiến trên tay chiếc kia thanh phong kiếm đâm thẳng Tần Dịch ngực, lại tại đâm đến trong nháy mắt như pha lê giống như từng khúc vỡ nát. Không cần, đừng có ngừng. A, tiếp tục a, đừng có ngừng. Dùng sức đến. Tần Dịch đỏ mặt, phát ra có chút say mê thanh âm. Ta muốn ngươi chết. Thấy vậy, Tôn Chiến càng thêm nổi giận, đưa tay chính là một chưởng oanh kích. Nhưng mà, cùng trước đó kết quả một dạng, Tần Dịch trên thân lông tóc không tổn hao gì, ngược lại lộ ra càng thêm thoải mái biểu lộ, tựa như là đau nhức toàn thân trung niên nhân ngay tại hưởng thụ một trận kình đạo hữu lực xoa bóp một dạng. Cùng tiến lên, giết Ngô Đông Hải cùng Lỗ Năng, đồng thời ngang nhiên xuất thủ. Hai người bọn họ đều là luyện khí kỳ tam trọng cao thủ, chân khí bộc phát từ hai bên trái phải hai bên, đồng thời hung mãnh công kích. Răng rác, răng rác, răng rác, hai người thanh phong kiếm tại đâm đến Tần Dịch thân thể thời điểm trong nháy mắt vỡ nát. Hả, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hai người tại chỗ liền mộng bức. Thanh phong kiếm mặc dù so ra kém đệ tử chân truyền Thanh Dương kiếm, nhưng cũng là chém sắt như chém bùn lợi khí, tại chân khí gia trì phía dưới càng là đủ phá vỡ kim đoạn sắt. Mà bây giờ, mặc kệ là Tôn Chiến hay là Ngô Đông Hải cùng Lỗ Năng, ba người thanh phong kiếm đâm một cái đến Tần Dịch trên thân, liền lập tức vỡ nát. Loại cảm giác này thật giống như cầm một khối pha lê hung hăng đâm về phía thép tấm, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Còn thất thần làm gì? Cùng một chỗ giết hắn. Tôn Chiến giận dữ hét. Hai người lấy lại tinh thần, cấp tốc xuất thủ, quyền cước như ảnh tung bay, điên cuồng công kích trước mắt cổ quái thiếu niên. Một phút đồng hồ đi qua, ba phút đi qua, mười phút đồng hồ đi qua, nửa giờ đi qua. Tôn Chiến, Ngô Đông Hải, Lỗ Năng, ba người tất cả đều mệt mỏi nằm xuống, mà cái kia Tần Dịch vẫn còn tại một mặt hưởng thụ kêu. Không cần, đừng có ngừng, nhanh lên, dùng sức a, dùng sức. Cái này mẹ nó quái vật gì? Thân thể của hắn làm sao so linh khí còn kiên cố hơn? Ta mẹ nó thật sự là ngày uông uông uông. Không được, không được, ăn không tiêu. Ba người một mặt khó coi biểu lộ, đơn giản tựa như ăn mì thịt bò không ăn được thịt trâu, lại ăn vào số lượng nhiều bao ăn no con ruồi. Lúc này mới bao lâu a, các ngươi liền không đánh? Nam nhân cũng không thể nói chính mình không được a. Tần Dịch quần áo rách dưới, vải treo ngược, nhìn qua so tên ăn mày còn thảm, nhưng mà trên người hắn lại là lông tóc không tổn hao gì, không nhìn thấy có một tơ một hào vết thương, thậm chí ngay cả sưng đỏ dấu đều không có lưu lại. Không đánh, thật không đánh. Chúng ta sai, Ngô Đông Hải cầu khẩn nói. Ba cái đánh một cái, người ta hay là tay không tấc sắt, đừng đấy để cho ngươi tùy tiện đánh. Kết quả lại là Phi Long Kỵ Kiểm thua thành chó. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Các ngươi không đánh, ta cần phải động thủ. Tần Dịch cười lạnh nói, đưa tay chính là một chưởng oanh ép. Lập tức, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ Ngô Đông Hải toàn thân. Hắn phảng phất cảm giác mình trên đỉnh đầu thương khung, tại sụp đổ, tại phá toái, là một cái thế giới nghiền ép mà tới. Âm âm, một trường oanh sát. Không, không, ta sai rồi, không nên giết. Chấm ngoặc kép, bành. Một câu lời kịch còn chưa nói xong, Lỗ Năng đã bị Tần Dịch tươi sống chấn sát. Không đến gần 2 tháng, ngươi liền từ một cái ngoại môn đếm ngược phế vật, biến thành đệ tử nội môn, mà lại 3 người chúng ta liên thủ đều không làm gì được ngươi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Tôn Chiến sắc mặt khó coi, lớn tiếng chất vấn, phòng ngự vô địch, đánh như thế nào đều vô sự, mà hắn xuất thủ, lại là trong nháy mắt liền có thể miểu sát đối thủ. Thực lực thế này, cho dù là luyện khí kỳ ngũ trọng, thậm chí lục trọng cao thủ, cũng xa xa không cách nào làm đến a. Tôn Chiến thật sự là không thể nào hiểu được, đã từng một cái ngoại môn phế vật, làm sao lại đột nhiên trưởng thành đến hôm nay bực này quái thai. Ngươi muốn biết, tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Tần Dịch thu hồi vui cười, thần sắc băng lãnh như ma, 5 ngón tay mở ra, đối với Ngô Đông Hải cùng Lỗ Năng thi thể, hắc ám thôn phệ, một tiếng lạch ngâm, cuồn cuộn linh lực, giống như nước thủy triều từ trên người của 2 người tuôn ra. Lại là như cá voi hút nước, đều bị Tần Dịch hút vào thể nội, trên người hắn khí tức, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ở ngoài sáng lộ vẻ tăng trưởng, lớn mạnh, ma, ngươi đang tu luyện ma đạo. Tôn Chiến mở to 2 mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Thuấn sát đối thủ, thôn phệ tu vi, đây rõ ràng chính là ma đạo công pháp. Khó trách một tên phế vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền có được viễn siêu tu vi của hắn. Hiện tại, đến phiên ngươi, Tần Dịch cười lạnh một tiếng, bắt trước làm theo, đem Tôn Chiến cũng trực tiếp chấn sát, thôn phệ tu vi của hắn. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Tần Dịch thực lực lại lần nữa tăng trưởng, bất quá, nhưng vẫn là dừng lại tại luyện khí kỳ tứ trọng, cũng không có đột phá đến ngũ trọng cảnh giới, nhưng là chân khí của hắn lực lượng tăng vọt một mảng lớn, từ 10 vạn cân chi lực, một hơi tăng lên tới 150,000 cân, trọn vẹn tăng lên 5 thành thực lực, 150,000 cân, lúc này mới như cái bình thường luyện khí kỳ tứ trọng đi. Bất quá, cùng Thanh Lang Vương so ra, lại là kém rất nhiều. Tần Dịch không khỏi nghĩ tới, Đại Vạn Sơn đầu kia Thanh Lang Vương, xem ra sau này có cơ hội, còn phải lại đi một lần, giết nhiều vài đầu cái gì lang vương cẩu vương, vài phút liền có thể thăng cấp. Thanh lang vương cảnh giới, mặc dù còn không bằng Tôn Chiến 3 người, có thể nó là yêu thú, thân thể khổng lồ, tiên thiên ưu thế to lớn, đồng dạng cảnh giới, linh lực lại là nhân loại 10 mấy lần. Tần Dịch nuốt Thanh Lang Vương có thể thăng liền 2 cấp. Ăn Tôn Chiến 3 người, lại ngay cả ngũ trọng đều tấn thăng không đi lên, chỉ có thể để tu vi của hắn bão mãn không ít. Từ phù phiếm tứ trọng, biến thành chân chính tứ trọng, chân khí hùng hậu một mảng lớn, hệ thống thu về, toàn bộ đều cho ta đổi thành linh thạch. Tần Dịch mở ra 3 người thi thể. Từ đó lật ra mấy cái túi càn khôn, còn có trên người bọn họ thanh vân bào, cùng vỡ vụn thanh phong kiếm, tất cả mọi thứ, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, toàn bộ ném vào hệ thống. Một trận sau khi giám định, 3 người này một thân gia sản, thế mà đổi thành 4.000 linh thạch, tăng thêm trước đó một chút tích lũy, Tần Dịch giá trị bản thân nhiều 5.000. Đạt đến 455,000, phi, nghèo bước, liền không thể hảo hảo cố gắng kiếm tiền sao, chết mới lưu một chút như thế linh thạch. Tần Dịch nhìn xem trên đất 3 người, rất là ghét bỏ hứ một ngụm, 5.000 linh thạch, đối với người khác mà nói, có thể tính là một khoản tiền lớn, dù sao, Tôn Chiến, Ngô Đông Hải, Lỗ Năng 3 người. Đều là lần trước cùng tốt nhất một giới đệ tử nội môn. Tại nội môn chờ đợi 3 năm thậm chí 6 năm. thế nhưng là bọn hắn những năm qua này, hết thảy cũng mới góp nhặt 4.000 linh thạch, đập nồi bán sắt chỉ có ngần ấy gia sản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.